Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 56, cha rõ. Góc truyện audio.com. Trên xe, Xích Dương cầm điện thoại lên, mở ra một dãy số, hướng về phía người ở bên kia điện thoại nói. Cha rõ thân thế Trung Noãn Noãn cho tôi, làm rõ ràng quan hệ giữa Trung Noãn Noãn với Trung Khuê Quân. Giang Xu Uyển với Trung Thiên Thiên. Đặc biệt là quan hệ giữa Trung Noãn Noãn và Giang Xu Uyển. Tôi muốn xác định xem họ có phải là mẹ con hay không. Mặt khác, cha cho tôi giám ngục Vương ở trại tạm giam thành phố Giang. Chính là người bị Trần Giai thay thế. Xem thời gian mấy tháng vừa rồi, tài khoản của cô ta có điều gì bất thường hay không. Tôi muốn biết đến cùng là ai mua chuộc cô ta. Chấm, Xích Dương ra tay với Trung Thiên Thiên nhìn qua rất kinh hãi. Nhưng trên thực tế chẳng qua là sấm to hạt mưa nhỏ. Kết quả kiểm tra cuối cùng chỉ là não bị chấn động một chút mà thôi. Bác sĩ cho thuốc, vào ban đêm Trung Thiên Thiên liền được đón về nhà. Đêm khuya, nhà họ Trung một mảnh an bình, khác với sự ồn ào của ban ngày. Giờ phút này nhà họ Trung lâm vào một mảnh yên tĩnh kỳ lạ. Một bóng hình xinh đẹp nghênh ngang đi vào phòng bếp cầm một cốc sữa chua cùng một cái kéo. Uống sữa chua, tay cầm kéo, chậm rãi lên tầng 3, đi vào căn phòng thứ nhất ở bên ngoài. Cái bóng kia lấy một đồ vật từ trên đầu xuống tới. Sau đó ở cửa phòng chọc hai lần, không đến 2 giây, khóa cửa bị mở ra. Sau khi cái bóng đi vào dùng kéo cắt lấy vài sợi tóc của người đang ngủ say trên giường. Bỏ vào bên trong túi sách của mình, sau đó lại đi phòng khác làm chuyện tương tự, sau khi làm xong việc, mới chậm rãi ung dung trở lại tầng 2, chấm, phanh, một tiếng đóng cửa phòng lại, tắt đèn đi ngủ, tiếng động lớn như vậy, toàn bộ nhà họ Trung lại không có một người tỉnh lại. Hôm sau, Trung Thiên Thiên ở nhà nghỉ ngơi, tự giam mình ở bên trong phòng không ra ngoài. Giang Xu Uyển mặt ngoài dù không nói gì, nhưng Trung Noãn Noãn có thể cảm nhận được trong lòng Giang Xu Uyển vô cùng oán hận. Cũng không biết ban đêm Trung Khuê Quân nói cái gì với Giang Xu Uyển và Trung Thiên Thiên. Sáng ngày thứ hai, sau khi Trung Noãn Noãn chạy bộ xong về nhà ăn sáng, Trung Thiên Thiên đã đem bản thân thu xếp cẩn thận tỉ mỉ. Mặc một bộ váy lộng lẫy xuống tầng, đi vào trước bàn cơm ngồi xuống. Dì Triệu liền nhanh chóng dọn bữa sáng lên bàn cho cô. Nhìn bữa sáng của Trung Thiên Thiên bày đến xinh đẹp lại chỉnh tề. Lại nhìn một chút bữa sáng của chính mình tùy ý bày ra. Trung Noãn Noãn cúi đầu ăn cơm, trầm mặc không nói, chị xin lỗi. Trung Thiên Thiên đột nhiên mở miệng, Trung Noãn Noãn nhìn cô ta một cái, thấy đối phương một bộ không cam tâm tình nguyện. Trong mắt vẫn còn nồng đậm hận ý, Trung Noãn Noãn rộng rãi nhoẻn miệng cười. Tại sao chị lại cùng em xin lỗi? Tay cầm dao nĩa của Trung Thiên Thiên nắm chặt, thật lâu mới hoàn thành đấu tranh trong lòng. Đáng thương nói, Noãn Noãn, hôm trước là chị làm không đúng. Chị là thật lòng xin lỗi em sẽ không trách chị, đúng không? Trung Noãn Noãn không trả lời mà hỏi lại. Vậy chị đã hết hy vọng với Xích Dương chưa? Nghe thấy tên Xích Dương, trong lòng Trung Thiên Thiên vẫn còn có chút sợ hãi. Người đàn ông muốn đem cô ném từ tầng 2 xuống dưới. Người đàn ông bắt lấy tóc của cô, trực tiếp đem đầu của cô hung hăng đâm vào tủ quần áo. Cuộc đời cô từ trước tới giờ chưa bao giờ bị đối xử bạo lực như vậy. Nếu như là người đàn ông khác, cô khẳng định đã sớm từ bỏ. Nhưng đó là Xích Dương, một người bối cảnh thần bí, đại tá trẻ tuổi nhất của nước Z. Vầng hào quang trên người anh đủ để che đi những chuyện bạo lực mà anh đã làm với cô. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, Trung Thiên Thiên cũng biết cô cứ quấn chặt lấy anh như vậy là không được. Nở một nụ cười yếu đuối, Trung Thiên Thiên giống như một bông hoa trắng bị nhận lấy sự tàn phá. Cách chương.